Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Quyển 2 chương 8, Blue, góc truyện audio.com. Tập đoàn Blue đã thống lĩnh thị trường người máy trên toàn bộ khu vực trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ đánh bại và làm phá sản nhiều công ty, Blue cũng đã dần đi đến vị trí độc tôn trong phân phối robot, bước tới vị thế cạnh tranh với KM. Lần đầu tiên trên thế giới xuất hiện cơ chế tập đoàn trực tuyến và đã đi vào công khai hoạt động liên tục. Theo thông tin chi tiết, với cơ chế này thì toàn bộ tập đoàn sẽ hoạt động hoàn toàn dựa trên phần mềm và dần dần phát triển, trụ sở tập đoàn hoàn toàn không có. Tuy nhiên, Blue vẫn chưa xuất hiện bất cứ động tĩnh nào về việc khiêu chiến với KM, cũng chưa đưa ra sản phẩm robot nào. Việc này đã khiến thị trường trở thành nơi KM tung hoành, thu phần lớn lợi nhuận. Nhóm nghiên cứu phát triển dòng sản phẩm robot Android đã kết thúc hợp đồng với công ty phân phối X, khiến công ty bị tập đoàn Blue đánh bại. Hiện tại sản phẩm robot Android đã ngừng phân phối trên thị trường. Theo dòng robot của robot Android là các sản phẩm robot Android NSD 101 và robot Android NSD 102 cùng hàng loạt các sản phẩm khác đã được dừng sản xuất hoàn toàn. Các robot Android đều tăng giá. Lúc này, không thấy bất kỳ thông báo gì từ phía nhóm nghiên cứu và phát triển của dòng sản phẩm. Blue à, Tạ Y Y nhìn chằm chằm màn hình tỏ vẻ hứng thú một cách thờ ơ, cái tập đoàn này cũng hay thật. Tôi ngược lại là rất hứng thú với cái cơ chế hoạt động trực tuyến này. La Tử Ân nhâm nhi ly nước trái cây trong tay. Dạ Sở Hiên nhìn chằm chằm màn hình tỏ vẻ không nghe thấy, mắt có chút thưởng thức. Lâu lắm cũng không có xem qua tin tức, Khâu Thiết Hàn nói với vẻ khá thờ ơ, cũng không ngờ công ty X bị Blue đánh sập rồi. Lưu Giai Từ nhún vai, Tạ Y Y tự hồ khá chú ý, sao lại là Blue nhỉ? Cô lẩm bẩm, Blue trong Blue Elitic, Flap, Dạ Sở Hiên lên tiếng, năm đôi mắt nhìn qua, La Tử Ân ngồi ngay bên cạnh khoác vai Dạ Sở Hiên. Cậu biết gì về tập đoàn này à? Dạ Sở Hiên cười nhạt. Một chút, Blue thiết lập lâu rồi nhỉ DP, 002, có vẻ xử lý thông tin hơi chậm nhưng cũng không có phản ứng gì lạ. DP, 002 đáp, vẫn loại giọng nói lẫn chút máy móc. Vâng, được gần một tháng, hoạt động tốt nhỉ, vâng, năm người nhìn chằm chằm Dạ Sở Hiên tỉnh bơ bàn luận với DP. 002, La Tử Ân siết chặt vòng tay đang choàng vai Dạ Sở Hiên. Đừng có lảng đi, Dạ Sở Hiên đem tay của La Tử Ân đẩy ra, anh tỏ vẻ bất lực, ai né tránh mấy người làm gì, người sáng lập hệ thống này là DP. 002, nhất thời không tiếp thu nổi, DP. 002 phát ra vài tiếng động máy móc êm tai để đáp lại. Năm người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng đều tỏ vẻ hiểu. Robot Android NDP 002, mã số BF7FSL79FB5FIJ79FA5FSF7S7G4F. Nó không phải là một con robot bình thường, nó là một con robot tiếp nhận thông tin, đồng thời cũng là một robot theo dòng robot quân sự. Trái ngược với loại robot vượt trội đầy ưu việt không có lỗi như NA 001 DP 002 là một robot có rất nhiều lỗi, nhưng DP 002 không cần hoàn mỹ, bởi điểm đặc biệt của nó chính là học tập tiếp thu. NA 001 được thiết kế phù hợp với rất nhiều loại công việc. Hầu hết mọi công việc cần thiết trong xã hội NA 001 đều có làm và giải quyết một cách xuất sắc. Nó có toàn bộ các dữ liệu, lưu trữ rất nhiều thông tin. Có thể nói, những thứ nó biết còn vượt qua xa hơn cả những gì nhân loại biết. Ngay cả dữ liệu tình cảm của con người NA 001 cũng nắm rất nhiều. Trên mọi phương diện, NA 001 là một robot vô cùng hoàn mỹ, nhưng một robot không toàn diện và đầy lỗi như DP 002 lại vượt trội hơn NA 001. Góc truyện audio.com. DP 002 thực chất là một robot theo mẫu robot quân sự, hơn nữa còn là loại robot quân sự vượt trội. Lực chiến đấu của DP 002 là cực cao, tính toán đều đạt đến độ chính xác xấp xỉ hoàn mỹ như NA 001, nói nó là một robot hủy diệt cũng không quá, bởi khả năng hủy diệt của DP 002 không phải là thứ con người ta nên kiểm nghiệm, một thứ rất kinh khủng. Trên phương diện chiến đấu, DP 002 không có đối thủ, dù là người hay máy. Không chỉ dừng lại ở đó, đi sâu vào tìm hiểu tình cảm, nhóm nghiên cứu đã không cài đặt bất cứ dữ liệu nhận biết tình cảm con người nào cho DP 002, thay vào đó, họ lắp đặt một loại chương trình tiếp nhận và phân tích thông tin. Chương trình dựa theo cách con người phát triển, sẽ tiếp thu những thứ nhìn thấy và những thứ mới lạ lưu trong hệ thống, sau đó sẽ lọc thông tin theo một chuẩn mực nhất định của hệ điều hành và lưu trữ vĩnh viễn vào bộ nhớ. Đây là cách để tạo ra một robot vượt trội hơn tất cả. robot có tình cảm, với tất cả những gì nhóm nghiên cứu làm, sự ra đời của Blue đã là minh chứng rõ ràng nhất. Người sáng lập Blue là DP-002, điều này thể hiện rõ nó đã vượt qua tất cả những gì các robot có thể làm. Đó là quản lý, một robot có khả năng quản lý, điều mà trước giờ là không thể. Cách chương.